Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, thường rất nghiêm khắc, nếu không, sẽ khó mà quản lý được học sinh. Cô Hồ Bình cũng vậy. Mới 40 tuổi mà khóe miệng đã hằn sâu hai nếp nhăn. Lúc Oanh Oanh tìm đến, cô Hồ đang ngồi ở bàn giáo viên, chăm chú soạn giáo án. Cô gái trẻ bước tới, nhẹ giọng nói, cô Hồ, hôm nay em muốn xin nghỉ một ngày. Hồ Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Oanh Oanh. Đây có lẽ là nữ sinh có ngoại hình đẹp nhất mà cô từng gặp trong suốt quãng thời gian giảng dạy. Nhưng điều đó không khiến cô có ấn tượng tốt với Oanh Oanh. Không phải vì cô bé này quá xinh đẹp, dù rằng đã từng nghe không ít nam sinh bàn tán về diện mạo của Oanh Oanh, nhưng cô không cho rằng đó là lỗi của em ấy. Chỉ là cô hy vọng nữ sinh này sau này có thể tự bảo vệ mình. Lý do thực sự khiến cô không mấy thiện cảm với Thi Oanh Oanh là vì em ấy vào trường nhờ đi cửa sau. Thành tích cấp 2 gần như không có gì nổi bật, vậy mà lại được đặc cách vào trường trung học Tiệp An. Không một giáo viên chủ nhiệm nào không mong học sinh của mình học hành giỏi giang. Huống hồ, cô còn phát hiện ra rằng Oanh Oanh thường xuyên mất tập trung trong giờ. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào bảng đen, nhưng đồng tử lại không hề di chuyển. Rõ ràng là đầu óc đang lơ đễnh ở đâu đó. Vậy nên, dù không nói ra, cô Hồ vẫn có chút thành kiến với nữ sinh này. Cô đặt bút xuống, nhìn Oanh Oanh rồi hỏi, xin nghỉ để làm gì? Oanh Oanh thoáng do dự, rồi quyết định nói một lời nói dối nhỏ. Sức khỏe em không được tốt lắm. Hồ Bình nhíu mày, giọng nghiêm nghị, thì Oanh Oanh, sắc mặt em hồng hào như thế, lại bảo là không khỏe. Hơn nữa, kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi. Trước đây tôi không quản lý chuyện học hành của em, nhưng bây giờ em đã vào trường trung học Tiệp An, là học sinh của tôi. Tôi hy vọng em có thể coi trọng việc học, chăm chỉ hơn một chút. Oanh Oanh chớp mắt, cười tủm tỉm. Cô ơi, em vẫn luôn chăm chỉ mà. Em chắc chắn sẽ làm tốt bài thi giữa kỳ. Hồ Bình bị câu trả lời này làm cho á khẩu, chỉ có thể mím môi, cuối cùng thở dài. Được rồi, đưa đơn xin nghỉ cho tôi, nhưng lần sau không được như vậy nữa. Oanh Oanh đưa tờ đơn xin nghỉ đã viết sẵn ra, lễ phép nói. Cảm ơn cô Hồ, nói xong, cô hơi ngập ngừng, rồi nhẹ giọng nhắc nhở. Cô Hồ, dạo này cô nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút. Hồ Bình sững người, cau mày. Thì Oanh Oanh, em nói vậy là có ý gì? Oanh Oanh bình tĩnh đáp. Em xem tướng cho cô. Năm 40 tuổi, cô có một kiếp nạn lớn. Nhìn tướng cô, em thấy dấu hiệu của bệnh nặng. Tốt nhất là nên sớm đến bệnh viện kiểm tra. Cách chương.